Tình yêu thầm kín, hoa trong máu. Chương 142, mất điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói nhờ vả ấy của cô khiến Alpha bất chợt cảm thấy khó xử, ít hầu của anh chạy lên rồi lại chạy xuống, ánh mắt cũng thể hiện sự lúng túng, hành động cũng ngập ngừng, không biết có nên quay người lại hay không. Im thử lại đi. Anh cất giọng có phần ngập ngừng. Cô nhắm nghiền mắt lại mà cố gắng cởi chiếc áo hai dây ra, nhưng chiếc áo quá nhỏ và bó sát nên khi cởi ra lập tức bị cuộn lại, vô tình cuốn phải vài lọn tóc rủ xuống của Tường Vi. Khi Tường Vi cố gắng cởi chiếc áo ra thật mạnh với tâm trí của một người đang say khướt, tóc cô lại cuốn vào chiếc áo ấy chặt hơn, cô tiểu thư đau đớn kêu nhẹ lên vài tiếng. A hát, cô nhăn mặt đau đớn, Alpha cắn môi rồi cũng từ từ quay người lại, tiến gần đến bên cô. Chiếc áo hai dây ấy đã cởi được một nửa, vấn đề nằm ở phần sau gáy, anh cố gắng không để tâm tới những vấn đề khác, chỉ nhanh chóng vòng hai tay qua cổ cô, nhẹ nhàng gỡ từng lọn tóc của cô ra khỏi phần áo đang cuộn lại. Cuối cùng anh cũng gỡ rối cho cô một cách nhẹ nhàng rồi ngồi xuống đối diện với cô. Cả một bức màn bóng tối bao phủ khắp cả căn phòng ấy, chỉ le lói một tia sáng từ ánh trăng rọi vào tấm rèm treo trên cửa sổ, hắt vào người con gái đang ngồi trên giường. Trên người cô lúc này còn giữ lại phần chân váy đang bó sát lấy chân, phần thân trên thì chỉ mặc mỗi chiếc áo lót màu đen, để lộ bầu ngực căng tròn, giữa rãnh ngực còn vương trên đó, chảy xuống từng giọt. Alpha nhìn cô mà đổ mồ hôi, ánh mắt có chút rối loạn khi nhìn thấy hình ảnh vô cùng khiêu gợi ấy của Tường Vi. Hai má cô còn đỏ ửng lên, toàn thân toát ra một mùi rượu hơi nồng như càng cố ý muốn kích thích khứu giác của anh. Bất chợt cô nhoài người về phía trước, khoảng cách mặt giữa hai người được thu hẹp lại còn rất ít, hai mắt anh mở to ra đầy ngạc nhiên. Tường Vi khẽ nhếch môi cười đầy tinh nghịch rồi hôn nhẹ vào môi anh một cái. Chụt, hành động bất ngờ của cô khiến con tim của anh lại loạn nhịp hết lên. Từng hơi thở ấm nóng và nồng nặc mùi rượu của cô phả nhẹ vào mặt anh, ít hầu của anh lại di chuyển, anh thậm chí còn phải nghiến răng nghiến lợi trong tình huống trớ trêu này. Cô lại cong khóe môi lên mà cười khúc khích đầy khoái chí ngay sau khi hôn được anh, cùng với hai gò má đang đỏ ửng lên, cô vô tình trở thành người con gái quyến rũ nhất trong mắt anh, nhất là trong lúc này. Không thể tự kiềm chế được bản thân mình nữa, một tay anh đặt nhẹ vào sau gáy cô, anh nhướn cổ lên và khóa môi cô thật chặt. Hai cánh môi ấy lồng chặt lại với nhau, anh nhẹ nhàng luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của người con gái kia mà từ từ khuấy đảo, đem lại những cảm giác mê đắm. Tường Vi vừa bị hành động bất chợt của anh, cảm giác kích thích nơi đầu lưỡi và cánh môi cùng với cả sự nhạy cảm bởi men rượu ngấm vào người khiến cô khó mà kháng cự lại, miệng khẽ kêu lên vài tiếng nhẹ nhàng. Anh càng hôn càng nhận ra bản thân khó có thể cưỡng lại hương vị ngọt ngào từ đôi môi ấy, men rượu trong người càng như thôi thúc anh phải vắt kiệt từng vị ngọt cuối cùng ở đôi môi ấy mới thôi. Cô đặt nhẹ hai tay lên khuôn ngực anh, cảm tưởng như chống cự và muốn đẩy anh ra, nhưng không phải. Tường Vi di chuyển đôi tay ấy thật nhanh nhạy và huyền chuyển, trong lúc anh không để ý cô đã cởi được hai khuy áo của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alpha lúc này như bừng tỉnh lại một chút, sớm nhận ra điều không ổn, anh liền chống hai tay sang hai bên đầu của cô mà chống người dậy, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Vi, chuyện này, không được, anh nói với giọng ngập ngừng đầy bối rối. Nhưng lời nói ấy xem như chẳng có tác dụng gì với cô tiểu thư ngay lúc này, cô với tay lên mà choàng vào cổ anh, kéo xuống thật mạnh, tiếp tục mạnh bạo khóa môi người đàn ông này. Thân người anh bị kéo xuống áp sát với cô, tạo ra một tư thế vô cùng xấu hổ, nhưng với một cô gái vốn rất bạo như Tường Vi, thì khi say cô còn mạnh dạn hơn nữa. Hai tay lúc nãy ôm ghì lấy cổ anh mà kéo xuống bây giờ đã lại tiếp tục mò mẫm tại khuôn ngực săn chắc ấy, cởi nốt những chiếc khuy áo còn lại. Chẳng mấy chốc chiếc áo sơ mi trắng ấy của anh đã được cô cởi phanh ra, bàn tay mảnh khảnh, mềm mại ấy của cô khẽ chạm nhẹ vào da thịt anh khiến người đàn ông này thật sự không thể kiềm mình lại được nữa. Anh cởi phăng chiếc áo sơ mi ra rồi ném thẳng tay xuống đất, sau đó liền cúi xuống mà tiếp tục ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào ấy, tay cũng luồn nhẹ ra sau lưng cô, khéo léo cởi chiếc áo lót đầy vướng víu đó ra. Ngay sau khi chiếc áo lót bị anh vứt xuống đất, Tường Vi khẽ kêu thầm trong miệng, một tay cũng hơi co lên, che đi hai phần đầu ngực. Alpha thấy vậy liền nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cô từ từ đưa sang một bên, giữ chặt xuống dưới giường. Tay còn lại anh đặt lên bầu ngực căng tròn của cô mà xoa bóp nhẹ nhàng, miệng cũng hôn nhẹ vào cổ rồi xuống dần phần ngực cô. Vi rên nhẹ trong miệng, hai mắt nhắm nghiền lại. Tiếng rên ấy như càng kích thích anh thêm nữa, anh nắn bóp bầu ngực căng tròn ấy càng mạnh thêm, các ngón tay cũng mân mê cả tới phần đầu ngực của cô một cách tinh nghịch. Cô cũng vì hứng lên nên đầu ngực cũng cương cứng lại, miệng rên lên rõ rệt hơn. Anh Phong, cô thì thầm nhẹ trong miệng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Alpha tiếp tục lần mò bàn tay xuống phần dưới, nhẹ nhàng kéo khóa chiếc váy bó sát của cô xuống, rồi cởi ra từ từ, cuối cùng là đến cả chiếc quần lót. Tường Vi cũng không kém cạnh cô tiểu thư, không chịu nằm yên để một mình anh tác quái, hai tay cô cũng di chuyển xuống dưới, lúng túng cởi chiếc thắt lưng đầy vướng víu ấy ra, ngay sau đó cũng nhanh chóng đặt chiếc khăn tắm xuống dưới mông cô. Anh quỳ hai chân trên giường, tay để hai chân cô sang hai bên, trong tư thế dạng rộng ra, nhưng người con gái ấy dĩ nhiên cảm thấy xấu hổ, chân liền hơi khép lại, một tay cũng ngập ngừng che đi phần nhạy cảm ấy. Bỏ tay ra nào, anh thì thầm nhẹ nhàng nhưng đầy mị lực, tay cũng cầm nhẹ lấy cổ tay cô mà đặt sang một bên. Phần con gái ấy liền được, phô, ra ngay trước mắt anh, Alpha đưa mắt nhìn xuống, ánh trăng rọi vào le lói khiến nơi ấy càng trở nên đẹp hơn nữa. Đừng có nhìn mà, một tay cô che mặt, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, ngữ điệu cất lên đầy ái ngại. Được rồi, anh sẽ không nhìn, anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi gập người xuống áp sát thân người to lớn vào với cô. Hơi nóng từ cả hai người hòa vào với nhau khiến cho nhiệt độ không khí được đẩy cao lên. Anh dùng ngón tay chạm nhẹ vào cửa mình của cô, nhẹ nhàng vuốt dọc lên xuống khiến cho nơi đó ngày càng dì càng ra nhiều nước. Anh chống một tay ngang bên tai cô, khoảng cách giữa mặt anh và cô được thu hẹp lại, miệng anh ghé sát vào tai cô mà thủ thỉ. Đã ướt thế này rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thì thầm vào tai cô với giọng trầm xuống đầy khiêu gợi, Tường Vi khẽ nổi da gà, hai tay che lên khuôn mặt đang đỏ ửng, miệng cũng ngại ngùng cất lên. Đừng nói thế mà, anh khẽ nhoẻn miệng cười, tay cũng kéo khóa quần xuống và lôi thứ đàn ông đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ ấy ra ngoài. Anh cầm lấy nó mà cọ nhẹ vào bên ngoài cửa mình của cô, đồng thời dùng thứ nước đang rỉ ra từ nơi đó để bôi trơn lấy vật nam tính đang cương cứng của mình. Cảm giác bị anh dùng thứ ấm nóng đó trêu chọc nơi cửa mình thật lạ, cô chưa từng được nếm trải qua, cùng với sự nhạy cảm đạt tới cao độ, Tường Vi chỉ biết nhắm nghiền mắt vào, hai tay che lấy mặt mà ấp úng. Đừng, đừng làm như vậy nữa. Hơi thở của cô có chút nặng nhọc nên lời nói thốt ra cũng khó khăn. Đừng ôm mặt, ôm lấy anh này. Anh tiếp tục thì thầm vào tai cô với chất giọng đầy mị lực ấy. Tường Vi vẫn ngại ngùng vô cùng, chỉ biết lặng im đáp trả. Anh cho vào nhé, anh hỏi nhẹ nhàng, cô tiểu thư ấy vẫn chỉ biết nín tít ngập ngừng đưa hai tay lên vòng qua cổ anh mà ôm lấy, Alpha lập tức hiểu câu trả lời. Anh cầm nó rồi cố gắng nhét vào trong, bởi đây là lần đầu của cả anh và cô nên cũng thật khó khăn, phải loay hoay mất một lúc anh mới có thể xác định được đúng vị trí, nhẹ nhàng đẩy nó vào trong. Nhưng cái loay hoay ấy lại khiến cô như bị kích thích hơn nữa, bản thân lập tức lại trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, khi nó được đưa vào trong một chút, Tường Vi theo phản xạ, lập tức siết chặt lấy anh, miệng khẽ rên một tiếng, đôi mày hơi trao lại. Cô rên thầm trong miệng một tiếng, thứ nam tính của anh bị cô siết chặt lấy một cách bất ngờ nên cũng không kiềm được mình mà thở hắt ra một cái, một tay anh đặt nhẹ lên hông của cô, vỗ nhẹ. Thả lỏng ra nào, còn chưa vào được hết nữa, anh thì thầm vào tai cô. Tường Vi bấu chặt hơn vào lưng anh, phần thân dưới cũng thả lỏng bớt ra, Alpha từ từ cho vào nốt, đồng nghĩa với việc cô tiểu thư rên lớn lên một tiếng đầy đau đớn, bấu chặt móng tay vào tấm lưng rộng của anh mà cào lấy. Chẳng cần cô phải nói, Alpha liền dùng môi mình để khóa chặt lấy cô, một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào để xoa dịu đi cơn đau trong cô. Máu bắt đầu rỉ ra từ nơi đó, chảy thấm xuống chiếc khăn tắm được anh kê vào dưới mông cô. Anh để yên như vậy một lúc, dùng nụ hôn để xoa dịu đi, khi cô cảm thấy bớt đau và bắt đầu thích nghi dần, bàn tay đang bấu lấy phần lưng được nới lỏng ra, Alpha mới lại ghé sát vào tai cô. Anh bắt đầu di chuyển đây, ngữ điệu của anh ôn nhu nhưng đầy sức khiêu gợi khiến người con gái ấy lại thêm hứng thú, một tay anh đặt lên eo của cô, phần hông bắt đầu di chuyển, đưa thứ đó vào ra từng nhịp chậm. Nơi đó của cô vẫn còn nhói đau lên, Tường Vi liền bặm môi lại mà dồn tiếng rên vào trong, cố không phát ra khỏi miệng. Cô rên nhẹ, tiếng rên đều đều. Bất chợt bàn tay anh đang đặt trên eo cô bỗng được bỏ ra, thay vào đó, mắt cô như bị một bàn tay to lớn che lại, Tường Vi ngạc nhiên vô cùng, khẽ đặt tay mình lên bàn tay ấy, thi thoảng lại nghe thấy tiếng thở gấp của người đàn ông ấy. Đây là lần đầu của Tường Vi nên cô siết lấy anh rất chặt, việc di chuyển hông đưa thứ đó ra vào từng nhịp càng đem lại khoái cảm cho anh ngày một nhiều, bởi vậy anh không thể kiềm được mình mà trong miệng bắt đầu phát ra vài tiếng rên nhẹ, không tránh được cả tiếng thở gấp. Cũng vì vậy nên anh không muốn cô nhìn thấy mình trong bộ dạng như lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cầm nhẹ bàn tay anh đang che mắt mình rồi bỏ ra, Alpha ngạc nhiên vô cùng, liền đưa mắt nhìn vào ánh mắt đầy sức khiêu gợi kia của cô. Một tay cô đặt lên trên má anh, miệng mấp máy thủ thỉ. Em muốn nhìn thấy anh. Lời nói ấy cùng với gương mặt say xỉn của cô lúc này khiến anh càng sung sức thêm nữa, yết hầu anh chạy lên rồi chạy xuống, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt anh, người đàn ông này chuyển động hông ngày càng nhanh hơn nữa. Khoảnh khắc này kéo dài tương đối lâu, in sâu vào trong tâm trí anh, lập tức trở thành một kỷ niệm khó có thể quên được. Cả không gian tối tăm ấy được bao trùm bởi tiếng thở gấp của người đàn ông, tiếng rên nhẹ của cô tiểu thư, và cả thanh âm hết sức nhạy cảm khi có sự ma sát giữa da thịt. Thời khắc đạt đến cao trào cuối cùng cũng đến, tiếng thở của cả hai trở nên dồn dập, thứ nam tính của anh đang co giật bên trong cô, anh nhanh chóng rút ra ngoài, một dòng tinh dịch ấm nóng trào ra từ phần đầu, bắn xuống dưới chiếc khăn tắm, người con gái kia cũng vì đạt tới cực khoái nên người hơi cong lên, miệng cắn nhẹ lấy ngón tay mà rên lên một tiếng, sau đó thì liền nằm thẳng người xuống, thở ra đầy mệt mỏi. Người đàn ông ấy cũng nằm xuống bên cạnh cô mà thở nhẹ ra, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Ánh nắng chiếu vào qua khung cửa sổ, len lỏi qua một cái khe nhỏ của rèm mà chiếu thẳng vào mặt cô, tường vi bắt đầu nheo nhắm tỉnh giấc. Cô từ từ mở mắt ra, hình ảnh một người đàn ông đang nhắm nghiền mắt lại dần dần hiện ra trước mắt cô. Cứ ngỡ mình còn ngái ngủ, cô giơ tay lên dụi mắt, rồi khi mở mắt ra và nhìn lại, hình ảnh ấy lại còn rõ nét hơn nữa. Là Alpha đang nằm sát cạnh cô, một tay để cho cô gối đầu, tay còn lại thì vòng qua người cô mà ôm lấy. Tường Vi tròn mắt ngạc nhiên, đầu vẫn còn hơi đau do hôm qua đã uống tương đối nhiều rượu, vậy nên những chuyện xảy ra vào tối hôm qua còn rất mập mờ, thậm chí cô còn chẳng nhớ nổi. Cô vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm người đàn ông đang ôm lấy mình mà ngủ say như này mà trong lòng vừa ngại vừa khó hiểu. Anh không hề mặc áo, họ còn đắp chung một chiếc chăn đến ngang người, điều đó làm cô khẽ đỏ mặt. Bỗng chợt cảm thấy hai chân của mình mỏi rời, khi cử động thì phần háng và nơi đó còn cảm thấy hơi đau, cô liền nhíu mày mà thò tay xuống, chợt cảm thấy chột dạ. Cô mở to mắt vén chăn lên và nhìn xuống dưới, ngay sau đó lập tức che kín chăn lại, trong đầu thoáng gợi nhớ lại vài hình ảnh của đêm qua. Đã ướt đến thế này rồi, anh cho vào nhé. Hai gò má của cô lập tức đỏ ửng hết lên, cô nhắm nghiền mắt lại mà chỉ còn biết tự cảm thấy xấu hổ, thật không tin nổi đêm qua cô đã làm chuyện đó, hơn nữa còn là với người đàn ông này, giờ đây anh còn đang nằm ôm cô ngủ ngon lành, nếu bây giờ anh tỉnh dậy thì cô sẽ phải đối mặt với anh thế nào, phải nói gì đây? Cô cắn chặt môi ra vẻ ngẫm nghĩ rồi nhìn ra đồng hồ, giờ mới có 6 giờ sáng, cô vẫn còn thời gian để ngủ thêm trước khi phải dậy đi làm ngày đầu tiên với chức vị chủ tịch, nhưng cô đã nhẹ nhàng gạt tay anh ra và rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất, có lẽ đó là cách ổn thỏa nhất để tạm thời tránh mặt anh, nhất là trong thời điểm như thế này, cách trương.